Kịch bản, chương 9, góc truyện audio.com, 143L nặc danh. Hôm qua vốn định tìm cớ ở lại ký túc xá bọn họ tới chiều. Sau đó thuận tiện đi ăn cơm với anh Giai luôn, nhưng mà đã bị đuổi về sớm rồi. Có điều trước khi đi, đã hẹn được với anh ấy hôm nay ăn tối xong sẽ gặp nhau ở hiệu sách kế bên trường. Bữa tối tôi ăn chung với bạn cùng phòng. Ăn cơm cháy trong phố ăn vặt gần trường á, tôi đã rất cẩn thận chọn món nào tương đối thanh đạm. Nhưng mà vẫn khó lòng tránh khỏi bị nó lừa ăn nhầm một miếng tỏi. Tôi tức tối uống nước súc miệng, từ lần trước vì cái mùi dầu gội chết tiệt của nó làm tôi lưu lại ấn tượng không tốt với anh Giai. Tôi luôn cực kỳ chú ý tới mùi hương trên cơ thể mình. Tôi nghe nó giọng ê ẩm nói. Mẹ, năm đó ông đây kêu sau khi tốt nghiệp cùng nhau thuê nhà ở lại thành phố này phấn đấu. Mày luôn mồm đáp rất xuôi tai. Bây giờ không ngờ lại vì muốn ở chung với thằng khác mà quên bánh tao luôn. Tôi lập tức nghẹn lời. Chuyện mơ mộng ở chung với anh Giai, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai. Tôi quanh co dò xét hỏi ID trên diễn đàn của bạn cùng phòng. Thằng đó cứ một mực cam đoan không có núp lùm trong diễn đàn trường ta. Tóm lại từ giờ trở đi, xin mọi người giúp tôi giám sát một chút, nếu ai phát hiện câu trả lời nào giọng điệu giống bạn cùng phòng của tôi. Nhất định phải báo cho tôi, 144L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Tôi cảm thấy chân ca rất đáng ngờ này, giọng điệu cũng giống nữa, 145L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức. Sơn ca cậu nên đi khám mắt đi, mắt cậu làm tròn lên chẳng khác gì người mù. Nhân tiện nhắc tới, chiều nay lúc về phòng tôi phát hiện bạn cùng phòng mình phá lệ tắm rửa một trận. 146L anh Giai có thiếu bạn trai không? Tôi nói nè chân ca, cậu nói cái này rõ ràng là lạc đề mà. Bạn cùng phòng tắm rửa buổi chiều có gì lạ đâu, tôi đây còn thích sáng dậy đi tắm luôn nè. 147L đội trưởng tiểu đội voi chát phương giả vinh diệu. Tên game, đã bao nhiêu lâu rồi? Chẳng lẽ không ai nhận ra chủ thớt vốn không phải là con gái hả? Tôi mới tới mà còn nhận ra luôn rồi. Đúng là sơ hở khắp nơi. Gần đây chủ thớt cập nhật có nhắc tới bạn cùng phòng còn gọi là thằng đó. Cần tôi giúp mấy người hẹn lịch khám mắt trong bệnh viện trường không? 148L Bách ca hôm nay tán fan không? Gần đây cứ có mấy người lấy giới tích chủ thớt ra bẻ lái là thế nào? Chị gái tay ung thư đánh sai chữ không được hả? 149L chị gái có gái. Chuyện quan trọng nói ba lần. Chủ thớt là con gái. Chủ thớt là con gái. Chủ thớt là con gái. Mọi người nhớ kỹ hết chưa? Nếu vẫn chưa nhớ thì về nhà chăm chỉ học thuộc cho tôi. Thứ hai tuần sau tới kiểm tra, còn nếu như nhớ không nổi hoặc nhớ nhầm thành con trai. Ra cột cờ ngoài sân thể dục đứng phạt hết cho tôi. Gõ bảng đen, 150L bạn gái thứ 10 của Giang Triều. Bà chị xã hội gai tỷ của tôi ơi, chiêu của cậu thiệt tàn nhẫn. Vỗ tay, 151L người kế thừa chủ nghĩa xã hội. 152L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Căn cứ theo chính sách và luật lệ liên quan, nội dung trả lời của lầu 147 không nên được hiển thị. Cảm ơn đã phối hợp, mỉm cười, 153L người kế thừa chủ nghĩa xã hội, 154L nặc danh. Tối nay tôi gặp một chuyện thần kỳ lắm, vốn dĩ hẹn với anh Giai gặp nhau ở hiệu sách, lúc ra cửa thì nhận được tin nhắn của đối phương, chỗ gặp đổi thành quán cà phê mèo mới mở trước cổng trường. Tôi tới cửa quán cà phê mèo 10 phút trước giờ hẹn. Vào trong rồi mới phát hiện anh ấy đã gọi sẵn cà phê ngồi chờ tôi rồi. Chỗ ảnh chọn là cái bàn tròn sát cửa sổ. Hai bên bàn là hai chiếc sofa nhỏ. Tôi đứng sau lưng ảnh do dự một giây. Cuối cùng vẫn đi tới chỗ sofa đối diện ảnh. Nói tới đây không thể không thêm một câu. Ánh mắt chọn sofa của ông chủ tiệm cà phê mèo thiệt là cùi bắp. Tất cả sofa toàn là kiểu một người ngồi hơi dư chút. Hai người ngồi thì lại hơi chật, cho nên đây là lý do tại sao ánh mắt tôi lưu luyến chỗ trống bên cạnh anh Giai một chốc. Cuối cùng vẫn hậm hực bỏ đi ý định ngồi cùng một sofa với ảnh. trên bàn đặt một chiếc MacBook màu bạc. Phím bấm trên bàn phím được giữ gìn rất tốt, không giống cái máy trên bàn phòng ngủ tôi. Mấy phím hay dùng đều bay chữ hết rồi. Anh dài vươn hai ngón tay gõ vài cái trên bàn phím. Ánh mắt hơi rũ xuống nhìn màn hình laptop, từ đầu tới đuôi không liếc tới tôi lần nào. Tôi trông mong ngồi chờ một lát, đối phương hình như cũng chẳng hề có ý quay màn hình qua một chút cho tôi xem hình ảnh trên đó. Tôi đành phải chủ động mở miệng hỏi anh, không phải anh nói muốn cho tôi xem ý tưởng thiết kế của anh hả? Rốt cuộc đối phương cũng ngước mắt nói với tôi, muốn xem thì tự cậu ngồi qua đây xem, chẳng lẽ còn muốn tôi qua bên phía cậu? Tôi không hề do dự vịn bàn đứng dậy, đi qua chỗ ngồi đối diện, nói ra chắc mọi người không tin, chân tôi đã tự cử động trước luôn rồi. Tôi nhìn một chút khoảng trống ảnh chưa ra cho tôi, cuối cùng vẫn cẩn thận lựa chọn chỉ ngồi hơn một nửa. Sau khi ngồi xuống thành công, hơn nữa ở giữa còn kéo ra một khoảng cách an toàn chừng 1 cm với anh dai. Tôi vui sướng lắc lư hai chân dưới bàn, giây tiếp theo lập tức cứng lại luôn, bởi vì chân tôi đụng phải chân ảnh. Lúc đó cảm thấy có chút kích thích, va chạm ấy như pha tan toàn bộ chốt lỗ chân lông khắp người tôi. Bụng dạ đầu óc đều tập trung hết vào chân trái, cảm quan dường như bị phóng đại vô số lần. Chân đối phương hơi nhúc nhích một chút là tôi có thể cảm nhận được rõ ràng lành mạch. Nhiệt độ từ chân đối phương cách một lớp quần truyền sang tôi cuồn cuộn không ngừng. Từ chân chạy thẳng lên trên, tác dụng cực chậm lan lên tới đỉnh đầu tôi luôn. Cảm giác này vô cùng ươm tuyệt vời không tả nổi. 155L lộ ca thịnh thế mỹ nhan. Tiệm cà phê mèo này tôi với bạn trai đi rồi. Chủ thớt ơi, không lẽ cậu không biết trên thế giới có một thứ gọi là ghế tình nhân hả? 156L không vẽ được SSA không đổi danh. Thỉnh giáo các vị trong bài một chút. Chủ thớt trước vừa nói thích mèo, sau đó anh dai lập tức đổi chỗ hẹn thành tiệm cà phê mèo. Giữa hai việc này có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp gì chăng? 157L chị gái có gái. Chủ thớt trước khi cậu đăng bài không xác nhận xem anh dai có thường xuyên lượn diễn đàn trường không hả? 89 phần 10 là lộ tẩy rồi. 158L bách ca hôm nay tán fan không? Lại một lần nữa đánh hơi thấy mùi song phương. 99, 159L bạn gái thứ 10 của Giang Triều. Bây giờ đi mua nhà trong khu học tránh còn kịp đó. À không đúng, chủ thớt không cần mua nhà khu học tránh nữa rồi. Đi mua nhà tân hôn luôn đi ha ha ha. Cách chương.